Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169. Huyết cuồng đan, là trọng yếu hơn còn có tâm tình ở trên biến hóa. Lộc Vũ là sĩ khí càng ngày càng vượng, chiến ý cháy hừng hực, mà Toái Tinh Vương tắc thì là nội tâm đại loạn. Đây là một cái cực đại bước ngoặt, lần đầu tiên trước khí thế lên. Lộc Vũ vững vàng áp chế Toái Tinh Vương. A, Lộc Vũ ở đánh đuổi Toái Tinh Vương. Tất cả mọi người nội tâm đều giống như sóng lớn một dạng lật tạo nên đến. Bọn họ ngơ ngác nhìn cái này nghịch chuyển một màn. Trong sân thế cục là như vậy, có hí khúc tính. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước còn khóa được thắng cuộc Toái Tinh Vương. Bây giờ chỉ có chống đỡ phần. Suy, chợt nghe được một thanh âm vang lên. Cũng là Toái Tinh Vương ống tay áo bị Lộc Vũ nhất chiêu phá kiếm thức cho xé rách. Thoạt nhìn Toái Tinh Vương không có thụ thương. Bất quá là ống tay áo gãy. Nhưng đây là một cái thập phần tín hiệu không tốt. Ý nghĩa Lộc Vũ ở hoàn toàn đè nặng Toái Tinh Vương đánh. Lần này là ống tay áo tê liệt. Cái kia tiếp theo chỉ sợ là Toái Tinh Vương thân thể trực tiếp bị thương. Mọi người cũng không có đợi bao lâu. Chỉ là thời gian đốt một nén hương chi về sau. Lộc Vũ một đạo kiếm khí liền đâm trúng Toái Tinh Vương vai phải. Suy, Toái Tinh Vương vai phải máu chảy như chú. Lộc Vũ hỏi ngày ba kiếm kiếm thức huyền diệu không gì sánh được. Cũng không phải là duy nhất thụ thương đơn giản như vậy. Toái Tinh Vương vai phải đổ máu chi về sau. Vết thương lập tức vẫn còn ở lan ra kéo dài. Bởi vì Lộc Vũ kiếm khí ở Toái Tinh Vương trong vết thương tàn sát bừa bãi. Cái này càng tuyên kỳ Lộc Vũ thắng lợi gần đến. Chợt nghe được Toái Tinh Vương hét lên một tiếng. Lộc Vũ, đây là ngươi buộc ta đấy. Đột nhiên, Toái Tinh Vương toàn lực đánh ra một đạo không gian kịch chấn. Tránh được Lộc Vũ, ở thạch quang điện thiểm trong lúc đó, hắn từ trong lòng móc ra một viên đan dược rung xuống. Viên đan dược kia so với tầm thường đan dược muốn lớn hơn nhiều. Đồng thời cả người huyết hồng, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Mà phục dụng đan dược này phía sau Toái Tinh Vương đột nhiên liền biến đến vô cùng dữ tợn kinh khủng. Y phục trên người hắn nứt ra, lộ ra bên trong nổi gân xanh bắp thịt của, thình lình đều là hắc hồng màu sắc. Chu vi cuốn vòng quanh một mảnh hắc vụ, thân hình của hắn tựa hồ cũng bằng khoảng không tăng vọt một ít. Cái kia con mắt đã xích hồng, miệng kia mở ra. Răng nanh trung mang theo thị huyết quang mang. A, Toái Tinh Vương phục dụng huyết cuồng đan. Là huyết cuồng đan. Chỉ nghe trong đám người có người kinh thanh kêu lên. Có người nhận ra loại đan dược này chính là một loại cuồng hóa đan dược. Cái gọi là cuồng hóa loại hình đan dược chính là có thể trong vòng thời gian ngắn kích phát tiềm năng của người. Chẳng qua trả giá cao cũng là thân thể tổn thương. Nói cách khác, chính là dùng thân thể tổn thương, thậm chí tu vi tổn thất, tới ngắn ngủi để thăng chính mình. Toái Tinh Vương thực sự là bị buộc đã đến tối hậu quan đầu. Cư nhiên dùng loại này cuồng hóa đan dược, mà một khi dùng loại này cuồng hóa đan dược, Toái Tinh Vương thực lực liền mạnh mẽ nhiều lắm. Toái Tinh Vương giống như là ma vương dáng thế. Cái kia khí tức trên người thả ra chính là mọi người xưa nay không từng cảm thụ qua khủng bố. Một quyền một chưởng trong lúc đó đều là uy thế không gì sánh nổi nghiền ép. Lộc Vũ cẩn thận, rất nhiều người không thể không lần nữa lo lắng Lộc Vũ tới. Lúc đầu Lộc Vũ đều tập trung thắng cuộc. Ai nghĩ đến Toái Tinh Vương lại còn có loại này cuồng hóa đan dược? Ai có thể nghĩ tới Toái Tinh Vương cư nhiên đối với mình ác như vậy? Phục dụng huyết cuồng đan Toái Tinh Vương, đã có Viễn Siêu tầm thường thực lực, lại làm cho Lộc Vũ như thế nào đối kháng. Một cái không tốt, Lộc Vũ liền muốn tổn thương ở Toái Tinh Vương trong tay. Cái này một trận đại chiến biến đổi bất ngờ, gắt gao dẫn động tới mọi người tâm. Kế tiếp đại chiến, cũng nghiệp chứng lấy mọi người gánh yêu, làm Lộc Vũ dùng sóng trời kiếm một kiếm chém tới. Toái Tinh Vương đúng là trực tiếp dùng cánh tay để ngăn cản. Chêng, sóng trời kiếm đánh vào Toái Tinh Vương cánh tay lên. Đúng là phát ra binh khí giao nhau mới có leng keng tiếng. Toái Tinh Vương không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Cuồng hóa sau Toái Tinh Vương, dường như sở hữu đồng tường thiết bích một dạng thân thể. Cái gì? Mọi người chân chính thấy được cuồng hóa sau hung mãnh, như liền sóng trời kiếm loại này bảo kiếm đều không biện pháp tổn thương được Toái Tinh Vương. Cái kia còn có cái gì chiêu thức có thể đối phó Toái Tinh Vương? Lộc Vũ cũng cảm thụ áp lực cực lớn, hắn lập tức lại nhanh chóng vung ra vài kiếm, thế nhưng đều không thể không biết làm sao Toái Tinh Vương. Ha ha ha, Toái Tinh Vương dữ tợn cười nói, hắn ánh mắt đỏ như máu nhìn Lộc Vũ, quát, Lộc Vũ, nay ngày ta dùng hạ huyết cuồng đan, ai cũng không thể ngăn cản ta. Toái Tinh Vương hai chân đạp ở mặt đất lên, lại có ầm ầm tiếng. Toái Tinh Vương đánh ra mênh mông bá nguyệt quyết, từng đạo mang máu quang mang, như muốn đem Lộc Vũ cắn giết thành phấn vụn. Lộc Vũ ở Toái Tinh Vương áp bách xuống, từng bước lui lại, vừa lui nữa, không thể lui được nữa. Bỗng nhiên, cầm kiếm, phóng lên cao, bạch, nhất đạo thân ảnh phi hơn nửa khoảng không, nhưng sau lao xuống mà xuống, trong tay sóng trời kiếm biến ảo hàng vạn hàng nghìn, phi kiếm cuồng vũ. Toái Tinh Vương, ngươi thật cho là mình không có nhược điểm sao? Ngươi con mắt chính là nhược điểm. Lộc Vũ một tiếng quát to, bỗng nhiên đem Toái Tinh Vương chấn động toàn thân run lên. Trong thời gian thật ngắn, Lộc Vũ cư nhiên liền nhìn ra Toái Tinh Vương nhược điểm. Thoạt nhìn Toái Tinh Vương là đau thương bất nhập, thực ra cuồng hóa chỉ có thể là thân thể cùng cánh tay. Những thứ kia trong thân thể mềm mại địa phương là không có biện pháp cũng đau thương bất nhập. Nói thí dụ như con mắt, nói thí dụ như yết hầu. Lúc này đây, Lộc Vũ từ từ xuống, trực công Toái Tinh Vương đầu. Bạch, bạch, bạch, bạch, lúc này đây không giới hạn nữa. Lộc Vũ tự nửa khoảng không vẽ ra một đao bốn nguyệt, bốn đạo khom nguyệt kiếm mang, phân bốn cái phương hướng khác nhau, trùng kích mà xuống, trong lúc nhất thời thế tiến công hoa cả mắt, làm cho Toái Tinh Vương khó có thể phân chia. Toái Tinh Vương chỉ có thể là dùng chính mình cánh tay ra sức vung ra, ngăn cản cái kia từng đạo khom nguyệt kiếm mang. Nhưng mà Lộc Vũ thế tiến công liên tục không ngừng, một kiếm bốn nguyệt chi về sau, còn có đợt thứ hai một kiếm bốn nguyệt, ào ào, cái kia cường thịnh kiếm mang, giống như là như thủy ngân chút xuống mà xuống, điên cuồng đổ bê tông lấy Toái Tinh Vương, rầm rầm rầm, Toái Tinh Vương đang toàn lực chống đỡ lấy. Tuy là những thứ này kiếm mang đều bị cánh tay hắn ngăn cản tại ngoại, thế nhưng hắn như vậy lấy hạ đối với lên, ở vào một cái thập phần bất lợi phương vị. Hắn mấy lần muốn cao ngất, đều bị Lộc Vũ cái kia giống như là thủy triều thế tiến công đè xuống. Rầm rầm rầm, Toái Tinh Vương ra sức chống đỡ chung, chỉ cảm thấy phía trên cái kia kiếm mang càng phát mê ly. Vất khó tìm, cút ngay cho ta. Trong lòng hắn kịch liệt tức giận cũng càng ngày càng mạnh mẽ. Như vậy duy trì liên tục tiêu hao, đối với hắn là thập phần bất lợi. Lúc đầu cuồng hóa cũng chỉ có một đoạn thời gian, đoạn thời gian này tiêu hao hết, hắn sẽ phải đánh về nguyên hình. Hắn cùng Lộc Vũ tuyệt đối không tiêu hao nổi. Tuyệt đối phải muốn làm pháp đột phá Lộc Vũ kiếm mang phong tỏa. Sau một khắc, chỉ nghe suy một tiếng, Toái Tinh Vương Hữu Nhãn bỗng nhiên bắn tung tóe ra một mảnh huyết vụ. Lộc Vũ đâm trúng, ở kiếm mang tầng tầng yểm hộ chung, Lộc Vũ sóng trời kiếm một mạch tìm kiếm cơ hội. Toái Tinh Vương háo hức chập trùng kịch liệt cho hắn chiếu cố rất lớn, làm cho hắn tìm được rồi một sơ hở, thừa cơ mà vào, một kiếm đâm trúng Toái Tinh Vương Hữu Nhãn. Toái Tinh Vương trải qua cuồng hóa sau thân thể cùng tứ chi đều có thể đau thương bất nhập. Thế nhưng con mắt những thứ này mềm mại địa phương cũng là làm không được. Hết chương.